Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phần 26, kết quả phi cơ không có bay ra quốc, nửa đường dừng ở Hong Kong sân bay, cơ trưởng quảng bá nói, toàn thể hành khách ngồi ở tại chỗ đừng cử động, chờ đợi sự cố tổ đi lên xử lý vân vân. Các hành khách chờ mãi, chờ tới là 7-8 cái hình cảnh. Bọn họ vây quanh đi lên, trực tiếp ở phi cơ tổ đạo liền đem Sở Nhàn Lâm cấp bắt được. Ngục giam đại môn kẹo kẹt mà mở ra. Sở Nhàn Lâm trên tay mang theo còng tay, một thân quý giá âu phục toàn bộ bị lột xuống dưới. Thay thế chính là tội phạm thường xuyên cái loại này quất hoàng sắc áo khoác nhỏ. 7-8 cái cảnh ngục trông coi hắn. Vài tên giàu có kinh nghiệm thẩm vấn viên ngồi ở hắn trước mặt. Bên cạnh là phụ trách ký lục thư ký viên. Ta chính là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân. Các ngươi vì cái gì bắt ta? Này quốc gia còn có tư pháp công chính sao? Chuyện tới trước mắt. Sở Nhàn Lâm vẫn là việc chết cái mỏ vẫn còn cứng. Ngục giam trường, bắt ngươi tới, là làm ngươi nói thật ra. Đừng lộng này một bộ kêu trời khuất lừa gạt chúng ta cái gì nói thật. Ta là bị oan uổng. Đây là nói thật, ta muốn chống án. Các ngươi cục công an tùy tiện loạn bắt người. Cho các ngươi cục trưởng tới gặp ta. Sở Nhàn Lâm không chỉ có đúng lý hợp tình, còn bày ra đại nhân vật cái giá tới. Nhưng ngục giam trưởng lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào hắn, lấy ra ảnh chụp tới. Sở Nhàn Lâm, công đạo một chút này đó nữ hài đi. Từ ban đầu liều chết không thừa nhận, đến nhìn đến ảnh chụp khi mồ hôi lạnh ứa ra, Sở Nhàn Lâm tâm phòng bắt đầu hỏng mất. Nhưng hắn vẫn không nghĩ nhận thua. Cái gì lời nói dối đều hiện hành biên ra tới. Này đó đều là máy tính hợp thành đồ. Hợp thành đồ. Ta căn bản không quen biết này đó nữ. Khẳng định là có người tưởng bôi nhọ ta. Không quen biết. Máy tính hợp thành. Ngục giam trường ý bảo thủ hạ mở ra di động. Bên trong đang ở truyền phát tin Sở Nhàn Lâm AV. Vậy ngươi nhìn xem này đó ghi hình bên trong nữ hài tử. Ngươi nên sẽ không còn không quen biết đi. Sở Nhàn Lâm lập tức nằm liệt ngồi ở thiết ghế. Nhớ không được kế tiếp như thế nào thẩm. Hắn đã là hoàn toàn vô pháp lại rảo biện. Chỉ là danh sách liền có tam tờ giấy nhiều. Này đó đều là Trương Thục Cầm cung cấp. Sở Nhàn Lâm mộc đờ đẫn cúi đầu. Nhìn lòng bàn tay vân tay, đoán mệnh đã từng nói hắn là đại phú đại quý người. Nhưng là 50 tuổi thời điểm thượng tóm lại sẽ có một kiếp. Năm nay hắn vừa lúc 50 tuổi, liền nghênh đón như vậy lao ngục tai ương. Ký tên, bắt giam, hắn như thế nào liền biến thành một cái tù nhân đâu. Không đúng, Sở Nhàn Lâm giận để bụng đầu. Này hết thảy đều là bái Trương Thục Cầm cái kia đáng chết nữ nhân ban tặng. Xét duyệt xong, hai gã cảnh ngục lại đây. Muốn lại lần nữa đem Sở Nhàn Lâm giam giữ lên. Nhưng Sở Nhàn Lâm kích động mà đứng lên. Hai tay của hắn gắt gao bắt được thiết chất hàng rào. Rít gào lên, làm Trương Thục Cầm tới gặp ta. Con mẹ nó cái này biểu tử. Tiện nhân, lạn hóa, ta con mẹ nó muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Kỳ thật Trương Thục Cầm liền ở cách đó không xa một khác gian phòng thẩm vấn bên trong. Trương Thục Cầm lần này xuống tay thập phần thống khoái. Mười mấy năm trước, nàng liền thu mua Sở Nhàn Lâm một cái thuộc hạ. Mỗi lần Sở Nhàn Lâm ở bên ngoài lêu lổng thời điểm. Cái này thuộc hạ liền sẽ đem ảnh chụp phản hồi cho nàng. Kể từ đó nhị đi, nàng nắm giữ tới rồi đủ để cho Sở Nhàn Lâm vĩnh thế không được xoay người chứng cứ. vì phòng ngừa chính mình tuổi già sắc suy thời điểm bị Sở Nhàn Lâm vứt bỏ. Cho nên Trương Thục Cầm vẫn luôn bảo tồn này đó chứng cứ. Hiện tại, vì hải tử hòa thân đệ đệ, nàng cũng hoàn toàn bất cứ giá nào. Cử báo xong rồi Sở Nhàn Lâm, Trương Thục Cầm cũng không cảm thấy có cái gì áy náy đáng nói. Ngược lại cảm thấy một trận nhẹ nhàng, rốt cuộc có thể không hề hầu hạ người này mặt thú tâm ra hỏa. Nàng cùng bọn nhỏ rốt cuộc giải thoát rồi. Nói nữa, Sở Nhàn Lâm hiện tại ngồi lao, nhà hắn những cái đó tài sản còn ở, Sở gia lại không có mặt khác người thừa kế. Này một số tiền không cho nàng cái này chính thê còn có thể cho ai? Chờ nàng bắt được 8.000 vạn gia sản, liền mang theo nhi tử nữ nhi xuất ngoại đi. Về sau vẫn là tiếp tục làm tiêu dao rộng thái thái. Nghĩ đến chính mình có thể kế thừa Sở gia gia sản, Trương Thục Cầm không khỏi một trận kích động. Nàng thậm chí hối hận cử báo quá muộn, hẳn là sớm một ít liền đối Sở Nhàn Lâm xuống tay. Nói không chừng nói như vậy, chính mình cùng hài tử liền có thể đá văng ra Sở Nhàn Lâm, đơn độc ra ngoại quốc quá tiêu dao nhật tử. Thẳng đến cách vách thẩm vấn khi bộc phát ra một trận rít gào khi, mới làm Trương Thục Cầm như ở trong mộng mới tỉnh. Nghe được Sở Nhàn Lâm giống lên một tiếng, Trương Thục Cầm không khỏi đánh cái rùng mình. Lần này bọn họ hai vợ chồng là không chết không ngừng. Vì nhi tử nữ nhi đệ đệ, nàng một cổ não đem Sở Nhàn Lâm năm đó làm những cái đó gièm pha đều đổ ra tới. Dù sao tất cả mọi người đều xé rách mặt, Trương Thục Cầm thật là càng nói càng thống khoái. Liền Sở Nhàn Lâm khi nào tham ô bao nhiêu tiền, tham ô vài nét bút công khoản, nàng đều một năm một mười mà cử báo ra tới. Bên cạnh tiểu thư ký viên ký lục đều tay toan. Trương Thục Cầm còn ở không dứt mà tiếp tục nói, giống như ở ngại Sở Nhàn Lâm bị chết không đủ mau dường như. Này hai vợ chồng, một cái không ngừng mắng tiện nhân đi tìm chết, một cái không ngừng cử báo trượng phu gièm pha. Hai người chỉ cách mấy bức tường khoảng cách, không biết, còn tưởng rằng bọn họ chi gian có thù không đội trời chung đâu. Nhưng là ai từng tưởng, một tháng phía trước, hai người vẫn là người khác trong mắt ân ân ái ái phu thê đâu. Cử báo xong, đêm đều lạnh xuống dưới. 15 năm phu thê cảm tình, hiện giờ liền thành như vậy hận không thể đối phương đi tìm chết nông nỗi. Trương Thục Cầm như chút được gánh nặng mà rời đi cục công an. Nàng sửa sang lại hạ y quan, cảm thấy đem Sở Nhàn Lâm đưa vào ngục giam về sau, chính mình ngày lành lại sắp đã đến. Nàng cũng không để ý Sở Nhàn Lâm chết sống, dù sao có tiền, có một đôi nhi nữ là đủ rồi. Nghĩ tới nhi nữ, nàng lại chạy nhanh gọi điện thoại cấp Sở Sát. Ta đã cử báo Sở Nhàn Lâm, có thể đem Lôi Lôi Sở Sướng cùng ta để đệ giao ra đây sao? Sở Sắt cười lạnh, nàng cùng Bạc Cẩn Đình nhân vật nào, như thế nào sẽ đi chọc này một thân tanh, bắt cóc hai cái tiểu nghiệt chủng. Chuyện này toàn bộ hành trình đều là Trương Tiểu Bân ý nguyện, đến nỗi Trương Tiểu Bân cầm hai đứa nhỏ làm gì, bọn họ chỉ phụ trách bàng quan là được. Dù sao trách nhiệm toàn bộ đều ở Trương Tiểu Bân trên người. Cho nên nhàn nhạt nói, nga, bọn họ đi theo cựu cựu đi quê quán độ cái giả. Ta tưởng ngươi thực mau liền có thể nghe được tin tức quê quán. Trương Thục Cầm nghi hoặc không thôi. Đối, thật là quê quán, bất quá là Sở Nhàn Lâm quê quán, một cái thập phần xa xôi nổi danh hít thuốc phiện thôn. Chương 28 tiệc mừng thọ canh hai, phi cơ gặp được dòng khí. Sốc này không thôi, chuyến bay thượng, ngủ ở khoang doanh nhân thiếu niên, hơi hơi nhăn lại mày Vũ. Hắn mơ thấy cái kia mưa to tầm tã ban đêm monster một chiếc đại xe vận tải theo đuôi tới. Đem hắn xe bước tới rồi con đường bên cạnh, tiện đà phiên hạ vách núi. Một trận long trời lở đất về sau, hắn phát giác chính mình bị đè ở xe phía dưới. Thiết chất khung cửa sổ đi ngang qua ngực, huyết lưu như chú, nơi nơi đều là nhão dính dính chất lỏng. Ngực một trận hít thở không thông đau nhức, cơ hồ làm người linh hồn đều chia năm xẻ bảy mở ra. Hắn biết tử vong đã rất gần, liền không ngừng mà bò, ý đồ bò ra cái này tràn đầy hỗn độn địa phương. Trên mặt đất là đá, bùn đất, thân xe mảnh nhỏ, còn có chính hắn mảnh nhỏ. Hắn phí cuối cùng một tia sức lực, rốt cuộc bò ra tới, thanh âm nghẹn ngào, cứu cứu ta. Nhưng phía trên mấy chục mét xa bàn sơn quốc lộ thượng, tai nạn xe cộ người gây họa cười to không ngừng, cười như vậy đắc ý, hung hăng ngang ngược, phát giác hắn còn sống. Người gây họa không cười, mà là nhẹ nhàng bâng quơ nói, ua, còn sống nột, người này là tới giết chết ta. Hắn như vậy phán đoán, nhưng đã quá muộn, bất quá, hai bên chi gian cách một, đạo 50 mễ vách núi. Người gây họa thực mau liền phát hiện chính mình vô pháp đi xuống. Mà phương xa truyền đến vài tiếng ô tô bóc còi. Người gây họa phỉ nhổ nước miếng. Xuống chút nữa nhìn thoáng qua. Cảm thấy hắn thương thành như vậy. Khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trước khi đi, người gây họa còn muốn khai cái ác độc vui đùa. Liền giải khai dây lưng. Hướng về phía dưới sơn cốc giải phao nước tiểu. Trong miệng cười lớn nói. Ai u, ngươi không phải đại thiếu gia sao? Ngươi không phải chơi xinh đẹp nhất cái bô khai nhất hào xe sao? Nếm thử ra ra nước thánh hương vị thế nào? Bảo đảm đây là quy nhi tử ngươi hưởng qua ăn ngon nhất đồ vật. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Mà hắn nghe thấy được tanh hôi hương vị, không ngừng mà ho khan, thân thể chi giác càng ngày càng mơ hồ, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, giống như ma quỷ giống nhau bừa bãi tiếng cười to. Hắn từ trong mộng bừng tỉnh lại đây, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm áo sơ mi, loa truyền đến thông cáo thanh, các vị hành khách các ngươi hảo. Lần này chuyến bay sắp tới, sao 12 nguyệt 31 ngày, năm nay cuối cùng một ngày, tiên hơi hơi lượng thời điểm, sở sắt liền tỉnh lại. Nếu ngươi ngủ chính hương, bỗng nhiên cảm giác được trên mặt một băng, có ướt nóng hô hấp gần trong gang tấc, chăn bị sốc lên nửa thanh, cũng sẽ giống nàng như vậy, đại kinh thất sắc, ai? Là ta vừa dứt lời, đã bị người nào đó đè ở dưới thân. Nàng hơi yên tâm, hàm hồ một câu, cẩn đình, ngươi sớm như vậy liền đã trở lại a? Một cái hôn đúng lúc này bắt đầu rồi. Hai cánh môi triền triền miên miên, bạc cẩn đình không khách khí mà hiệt lấy nàng độ ấm. Hắn hôn đến cẩn thận lại thấu triệt. Lại xâm nhập nàng môi lưỡi chi gian. Đây là sớm ân hôn đúng không? Sở sắt mơ mơ màng màng mà tưởng. Tách ra nửa tháng, bạc cẩn đình lần này tới liền chiếm nàng tiện nghi. Thật đủ có thể a. Nhưng ai làm đối phương là bạc cẩn đình đâu? Nàng cũng không nghĩ mâu thuẫn, liền như vậy tùy ý hắn ôm hôn môi. Khắp người phảng phất bị nhiệt lưu qua một lần, cả người đều mềm xuống dưới, cơ hồ đều đã quên chính mình chăn đơn hạ thân thể. Chỉ xuyên nội y quần lót, đương hai tay của hắn vuốt ve thượng thân thể của nàng. Sở sắt mới thanh tỉnh lại đây, này nha không chỉ có tưởng cùng nàng hôn môi a, hắn là tưởng cùng nàng ép sex sâu âu a. Chính là mới 15 tuổi xxxâu cái đầu a. cơ hồ là một phen đẩy hắn ra. Bạc Cẩn Đình, ngươi đại buổi sáng làm gì đâu? Vừa rồi choáng váng, không thấy thế nào rõ ràng tình huống của hắn. Này vừa thấy sở sắt mới phát hiện, hắn ăn mặc kia kiện màu đen áo sơ mi, trên người có một tầng mồ hôi mỏng. Áo sơ mi cũng là nửa là mờ đi, nhìn dáng vẻ mới vừa về nhà liền bổ nhào vào nàng bên này. Ếch, nam nhân như vậy gấp gáp sao? Sở sắt vừa định chỉ đùa một chút, nói chúng ta còn nhỏ đâu. Lại phát hiện hắn ánh mắt không đúng lắm, Mani phảng phất ở khắc chế cái gì cảm xúc, nhưng vẫn là lộ ra một tia tối tăm. Mani, ngươi, sở sát châm trước ngự khí, Bạc Cẩn Đình, ngươi đại buổi sáng, trở về cũng không chi cái thanh, là gặp được chuyện gì sao? Không có việc gì, tưởng ngươi, liền tiến vào nhìn xem ngươi, bất quá vừa rồi hắn thật là hôn đầu. Xin lỗi, ta đã quên ngươi mới 15 tuổi, sở sát ôm cái chăn. Trong lòng buồn bực, hắn là thật sự đã quên, vẫn là tìm cái lấy cớ chiếm chính mình tiện nghi. Liền hỏi, ngươi thật sự không phải tới ăn ta đậu hủ, ngươi mới bao lớn, ta có cái kia tất yếu ăn đậu hủ não sao? Bạc Cẩn Đình khôi phục vẻ mặt ôn hòa, đậu hủ não. Chính là đậu hủ không hoàn toàn hình thức, ha ha. Mỏng đại lão khó được giọng một lần chê cười. Chính là cái này chê cười hảo lạnh a. Sở sát di ông, ngoặc kép, nói đứng đắn. Ngươi lúc này đây đi Hong Kong, nên làm thọ lễ xong xuôi sao? Xong xuôi, ta cũng cho ngươi mang theo lễ vật. Bạc Cẩn Đình sủng nịch mà nhìn nàng. Vì thế sở sát ngủ không được. Nàng xuống giường, nhìn đến phòng khách bên trong bãi đầy bao lớn bao nhỏ. Ta dựa, Gucci bao bao. Ta dựa, Chanel tình lữ đồng hồ. Ta dựa, Nhật Bản tư sinh đường bổ thủy trang phục. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Sở sắt đều mau khóc. Nàng đời trước tiền lương cũng rất cao, nhưng vẫn luôn tích cóp nửa năm mua cái Gucci bao bao linh tinh. Nơi nào giống Bạc Cẩn Đình như vậy, mua hàng xa xỉ một mua chính là mua một bộ, còn mua mấy chục bộ không trùng loại trở về. Bạc Cẩn Đình trả lời, này đó không dùng được mấy cái tiền. Lại nói, tỷ tỷ của ta đi Hong Kong chơi, cũng thích mua mấy thứ này. Mỗi lần, nàng cũng là soát ta bạc, hành tạp. Nàng gật gật đầu. Này vẫn là Bạc Cẩn Đình lần đầu tiên chủ động nhắc tới hắn cái kia cùng mẹ khác cha tỷ tỷ Trần Hy. Đâu, ngẫm lại Trần Hy như vậy, xinh đẹp yểu điệu, luôn là làm nàng tự hành hổ thẹn. Sở sát liền âm thầm hạ quyết định, đời này, bổn cô nương cũng hảo hảo hảo bảo dưỡng. Về sau chạm đi ra ngoài không cho Bạc Cẩn Đình mất mặt. Cứ như vậy vui sướng mà quyết định. Sao cách Nhật là nguyên đán, Bạc gia lão gia tử đại thọ. Buổi sáng 9 giờ nhiều, Bạc gia nhà cũ chân núi đã siêu xe tụ tập. Sở sắt ngồi ở trong xe, nhìn đến Bạc Cẩn Đình ăn mặc một thân âu phục, không lớn nam nhi một hai phải bưng lên hoàn toàn khí phái tới. Nếu không phải biết hắn đã 34 tuổi, thật đúng là sẽ nói người này dối trá. Nàng có chút đau lòng hắn ông cụ non, càng lo lắng chính là lần này vô luận như thế nào, Bạc Cẩn Đình đều sẽ đối mặt hắn mẹ kế cùng đệ đệ. Bạc gia nội sự nàng không rõ lắm, chính là Bạc Cẩn Đình tính cách nàng rõ ràng. Nói trắng ra là có thù oán tất báo. Người nam nhân này cũng có hắn không muốn người biết hắc ám một mặt. Hãy còn nhớ rõ đời trước thời điểm, có mấy cái xa lạ nam tử dò hỏi trên xe lăn mỏng đại thiếu. Nàng trong lúc vô tình nghe được bọn họ nói chuyện, thiếu gia, nhị thiếu gia đã đi nước Pháp. Đi nước Pháp liền đi nước Pháp. Nước Pháp không phải mặc kệ chế súng ống, đạn dược sao? các ngươi chính mình nhìn làm. Ta chỉ nghĩ muốn xem đến mỏng cẩn lệ chết thảm dị quốc. Tha hương tin tức nói lời này thời điểm. Nam nhân kia thực xa lạ. Tuyệt đối không phải nàng nhận thức Bạc Cẩn Đình. Có cái thuộc hạ vâng vâng dạ dạ nói. Thiếu gia, phu nhân còn không có xuất ngoại. Nàng còn ngốc tại nhà cũ. Chính là không chịu dọn ra tới. Đúng rồi. Ngài mẫu thân cũng ở nơi đó kia một khắc. Nàng rõ ràng thấy được Bạc Cẩn Đình cười lạnh. Đó là một loại hận ý thấu cốt cười. Tuyết oái y biết ta sẽ không bỏ qua nàng nhi tử, cho nên lấy ta mẫu thân làm con tin uy hiếp. Hảo, hảo, các ngươi tiếp tục đi nước Pháp theo dõi. Ta đảo muốn nhìn ra ra cùng phụ thân muốn bao che nữ nhân này tới khi nào. Hết chương.